Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329: Thụ thương. La Mạch hung ác té lăn quay mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mấu chốt nhất là La Mạch té lăn trên đất trong nháy mắt, cảm giác mình cánh tay nặng nề mà đập vào phía dưới sàn nhà cứng rắn bên trên. Chính là như vậy trùng trùng điệp điệp một đập, hắn cảm thấy mình tay phải giống như gãy mất một dạng thương yêu. Cả người cũng bắt đầu nhíu mày. Một muốn bởi vì quá đau mà bật thốt lên rên rỉ, nhưng vẫn là bị hắn gắt gao đặt ở trong lòng. Hiện tại toàn bộ đoàn kịch tất cả mọi người đang nhìn hắn đâu. Hắn khẳng định không thể tại dạng này trong chuyện như xe bị tuột xích, đạo diễn bị thương. Một cái ý niệm này quay chung quanh rất nhiều trái tim con người bên trong. Tuy nhiên sự tình phát sinh quá nhanh cũng quá đột nhiên. Tất cả mọi người không có chuẩn bị kỹ càng, cũng chỉ là ở bên kia có chút ngây ngốc nhìn xem một màn này. Ngớ ra làm gì a? Mau chóng tới nhìn xem a, Nguyên Khuê vội kêu đứng dậy bên người tới. Lúc này, La Mạch cảm giác được trên cánh tay mình truyền tới đau đớn càng thêm kịch liệt rồi. Dạng này đau đớn thậm chí có một loại kỳ quái xé rách cảm giác. Phảng phất đang xé rách trên tay hắn bắp thịt, cũng ở đây xé rách ý thức của hắn một dạng. Mà bây giờ, tất cả mọi người đã vây quanh. Đối mặt dạng này mọi người, La Mạch từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên, đem trong lòng mình tất cả lo lắng cũng toàn bộ quên mất. Như thế nào đây? Thu đạo, rời như thế nào đây? Có nặng hay không? Tình huống như thế nào? Tại đủ loại hỏi thăm trong thanh âm, mọi người cũng có thể nhìn thấy. Bây giờ La Mạch, sắc mặt tái nhợt, giống như một bệnh nhân. Trên trán có không ít mồ hôi lăn xuống. Cũng không biết là bởi vì hắn mới vừa ngã thương đâu, hay là bởi vì trước đó chụp những cái này động tác tràng diện. Mà khi hắn đối mặt tất cả mọi người đặt câu hỏi, cũng liền thuận tay vô cùng tự nhiên lướt qua mồ hôi trên trán. Bất quá hắn lại không có a động tác này quá nhiều để cho mọi người biết rõ xem đến. Hắn mỉm cười nói, không có chuyện gì lớn. Không có việc gì, mọi người đến cương vị của mình lên đi. Lúc này, một người theo trong đám người ép ra ngoài, cũng không có để ý tới mọi người là nghĩ như thế nào. Liền trực tiếp đẩy ra La Mạch trước mặt, mang trên mặt lo lắng, thậm chí có nước mắt nước đảo quanh. La Mạch, người thế nào? Tình huống như thế nào a? Dương Tư Di cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở đem câu nói này hỏi lên. La Mạch lại không có trước tiên trả lời nàng, mà chính là trước tiên đem Trầm Đan tìm tới. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Trầm Đan, đón lấy ngươi tới trước trưởng khống thoáng một phát cục diện. Có cái gì nghi ngờ muốn nghe Nguyên Khuê tiên sinh. Vừa mới ta không có chụp xong bộ phim, tìm một cái thế thân đem ta phần diễn chụp xong. Thật tốt, ta đã biết học trưởng. Ngươi yên tâm đi thôi. Trầm Đan vốn là muốn nói là để cho La Mạch yên lòng đi xem thương tổn. Thế nhưng là câu nói này nói ra liền đều khiến người cảm giác phi thường không ổn. La Mạch liền cười mắng một câu. Người nói cái gì đó? Mắng xong về sau hắn đối mọi người nói. Phi thường thật có lỗi, ta chỗ này xuất hiện chuyện như vậy. Đón lấy bên này chàng diện tạm thời do Nguyên Khuê tiên sinh cùng Trầm Đan phụ trách. Mọi người tiếp theo quay chụp. Ta phải đi trước bệnh viện một chuyến. La Mạch nói ra những lời này thời điểm, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Hoàn toàn cũng là một bộ trấn định như thường bộ dáng. Để cho mọi người cảm giác trên người hắn cái gì đều không có phát sinh. Hắn vẫn là cái kia La Mạch. Thu đạo ngài nhanh đi xem một chút đi. Muốn đập cái phiến tử. Không thể khinh thường. Thu đạo về sớm một chút a. Rất nhiều người nói lời đều là phát ra từ phế phủ. Hoàn toàn chính xác, La Mạch ở nơi này vài ngày bên trong, hắn phẩm cách cùng hắn chuyên nghiệp, vẫn còn có rất nhiều phẩm chất, đều chinh phục một nhóm người này bọn họ. Tất cả mọi người cực kỳ hy vọng La Mạch trên thân không nên phát sinh chuyện gì, cũng không chịu trọng thương gì, hết thảy đều còn có thể làm từng bước. La Mạch liền phất phất tay cùng mọi người nói một câu đừng lo lắng. Đón lấy, hắn mới đem ánh mắt của mình chuyển tới Dương Tư Di trên thân. Nhỏ giọng nói ra, đem chúng ta bên này phiên dịch đi tìm đến. Ta hiện tại phải đi một chuyến bệnh viện. Đến cùng làm bị thương chỗ nào? Có nặng lắm không a? Dương Tư Di lại thấy được La Mạch mồ hôi trên đầu mới vừa vặn bị hắn lau khô. Lại chảy ra, với lại cái này mồ hôi từng viên lớn. Biểu hiện ra La Mạch đang tại chịu đựng một giày vò. Mà đây loại đau khổ tên hẳn là gọi là đau đớn. Dương Tư Di cực kỳ lo lắng. Cũng liền mau hỏi rồi. Tới trước bệnh viện nhìn kỹ hẵng nói. Ta cũng không biết cụ thể là thế nào. Cũng là tay phải té bị thương. La Mạch cắn răng nói ra. Nhanh lên. Tốt tốt. Dương Tư Di đáp ứng. Mau chóng tới tìm được phiên dịch. Sau đó đến bệnh viện phụ cận. Tiếp theo chụp ảnh từ cái gì? Rằng có một thời gian ngắn. Sau đó bác sĩ mới lên tiếng. Người triệu chứng là nứt xương. May mắn không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên cần làm một cái cố định. Trong lúc đó không thể loạn động. Không phải vậy sẽ lưu lại hậu di chứng ảnh hưởng cả một đời. La Mạch nghe được cái này thuyết pháp. Cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói nứt xương cũng là gãy xương một. Nhưng nứt xương dù sao cũng so trực tiếp gãy xương muốn tốt một chút. Tuy nhiên cũng đích xác rất đau. Đi ra ngoài thời điểm còn không phải không treo lên một cây dây lưng rồi. Thế là, La Mạch cũng là như vậy trở thành thương binh. Nhất làm cho đầu hắn đau là, tự thành thương binh. Đạo diễn còn dễ nói một chút. Coi như hắn treo một cây sắc tay cũng vẫn được. Còn có thể vỗ xuống. Thế nhưng là hắn là chủ diễn. Cái này không năng lượng vận động cánh tay. Cơ hồ tương đương tại phế bỏ. Nghĩ đến cái này hậu quả. La Mạch cũng nhíu mày một cái. Hắn không phải một cái tùy ý hối hận người. Cho nên cũng không biết đi hối hận hôm nay đi diễn không có hô thế thân. Dù sao một người hối hận là không có chỗ dùng. Chỉ bất quá. Hắn bây giờ đối với đón lấy đóng phim độ tiến triển quay phim. Hoàn toàn chính xác sinh ra rất lớn sầu lo. Thế là, La Mạch hỏi, nếu như vậy ta duy trì cái này tư thái. Tay không thể động cần bao lâu thời gian? 1 tuần đến 2 tuần. Xem tình huống, tuy nhiên lúc bình thường dưới sự 1 tuần cũng liền gần như khỏi hẳn. Bác sĩ cuối cùng cho La Mạch mang đến một cái tin tốt. Trở lại đoàn kịch thời điểm, mọi người nhao nhao lên quan tâm La Mạch thương thế. Chờ đến nghe La Mạch nói chỉ là nứt xương với lại cũng chỉ có thể nhẹ hơi thời điểm. Mọi người cũng không ngừng may mắn. Điện ảnh vốn chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Nhất là đang quay hút lấy làm tràng diện thời điểm. Cho nên rất nhiều người đều đúng chuyện này tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá La Mạch ý nghĩa không đồng dạng. Cho nên mọi người cũng có chút lo lắng tiếp xuống phim quay nhiếp. La Mạch ngược lại lạc quan đi lên, không sao. Dù sao ta ở bên này động tác màn ảnh đều đã chụp xong. Chúng ta chạy về quốc nội về sau. Điều chỉnh một chút phân cảnh kịch bản gốc. Trước tiên chụp một ít tạm thời không cần đến ta bộ phim. La Mạch hoàn toàn chính xác lộ vẻ rất lạc quan. Lại nói ta qua cái 1-2 cái tuần lễ lại là một trang hảo hắn rồi. Nhìn thấy La Mạch lạc quan, cùng tích cực, tất cả mọi người cũng ở đây người đáng tin cậy một phen về sau trở nên tràn đầy động lực. Nhiều khi chính là như vậy. Sư tử lãnh đạo cừu non cùng cừu non lãnh đạo sư tử là bất đồng. La Mạch dạng này người dù sao là có thể tự tin hoàn toàn với lại không e ngại khiêu chiến. Là một cái rất tốt người lãnh đạo. Tại Thái Lan vỗ 1-2 ngày về sau, Inception lần nữa trở về trong nước. Lúc này, La Mạch đi diễn bị thương sự tình cũng truyền về trong nước. Kỳ thực hiện tại cánh tay nứt xương tuyệt đối không phải La Mạch đi diễn đến nay thụ thương nghiêm trọng nhất sự kiện. Hắn thụ thương nghiêm trọng nhất này một trận sự kiện phát sinh ở quay chụp tập kết hào thời. Điểm, tại cái kia thời gian bên trong. La Mạch trên lưng thậm chí bị mảnh đạn cắn một cái. Khi đó cảm giác sợ hãi cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn lòng còn sợ hãi. So với một lần kia đến. Hiện tại cái này nứt xương thật đúng là vết thương nhỏ. Chỉ ít sẽ không cho hắn tạo thành loại kia thời điểm thậm chí hoài nghi mình sẽ chết cảm giác sợ. Hãi cảm giác. Bất quá bây giờ cánh tay của hắn thụ thương, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng tiếp xuống phim quay nhiếp. Bởi vì hắn bị thương cánh tay, chính mình lại phải đảm nhiệm diễn viên chính, cho nên rất nhiều màn ảnh cũng không thể vỗ. So với trước kia tập kết hào chính hắn đập đến bị thương thời điểm cơ hồ không người gì lý. Hiện tại hắn cánh tay phải một cái nứt xương sự kiện, lập tức đưa tới trong nước như thủy triều chú ý. Rất nhiều người đều ở đây lo lắng đến La Mạch tình trạng cơ thể. Cũng ở đây lo lắng đến hắn có thể hay không bởi vì dạng này thụ thương mà ảnh hưởng đến chính hắn. Còn lại một ít chuyện mà La Mạch đám fan hâm mộ dĩ nhiên chính là đau lòng lại thêm không có gì sánh kịp quan tâm. La Mạch bị thương a, thật tốt đau lòng. Đáng tiếc Inception không cho dò xét ban. Dò xét lớp cũng có thể là không nhìn thấy hắn. Không phải vậy thật rất muốn nhìn một chút La Mạch bị thương nặng không nặng. Muốn làm sao? Vì tất cả người xa lạ, La Mạch cũng nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình a. Ai? Có lúc cũng không cần liều mạng như thế là luôn đem chính mình làm bị thương. Thật là khiến người ta lo lắng. Hy vọng có thể sớm một chút tốt. Dù sao là nghe nói diễn viên ngôi sao các loại bị thương tin tức. Lúc ấy cảm thấy không có gì. Không nghĩ tới thụ thương loại này vận rủi có một ngày cũng sẽ phát sinh đến La Mạch trên thân. Chỉ hy vọng thương thế của hắn năng lượng nhanh tốt. Đám fan hâm mộ rất nhiều dùng từ cũng là để cho người ta ngứa ngáy, cũng làm cho người cảm thấy nhức cả trứng. Tuy nhiên còn lại rất nhiều người cũng ở đây đối với La Mạch biểu thị tôn trọng của mình. Xem ra La Mạch lần này là thật liều mạng. Hoàn toàn chính xác. Một bộ Inception hắn nói muốn đập mảng lớn, muốn đánh ra để cho sở hữu người châu Á đều cảm thấy kinh ngạc mảng lớn đến. Như vậy vì cái này mảng lớn, thật sự là hắn là làm ra cống hiến của mình, cũng bỏ ra mình đại giới. Hy vọng bộ phim này có thể không để cho mọi người cảm thấy thất vọng đi. Kiên trì không cần thế. Thân, La Mạch đây là dự định học thành Long A. Khiến cho ta đều có một chút chờ mong Inception trong La Mạch biểu hiện. Dù sao ta lúc ấy nhìn họa bí, phát hiện La Mạch thân thủ kỳ thật vẫn là thật không tệ. Hy vọng gia hỏa này năng lượng nhanh lên chút đi. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, ta cũng chỉ chờ mong hắn cùng Khương Văn rồi. Tại các loại các dạng trong thanh âm kịch tổ trở về nước, tiếp xuống rất nhiều quay chụp cũng sẽ ở phòng nhiếp ảnh bên trong tiến hành. Cùng nửa đoạn trước quay chụp là không thế nào như thế. Ta để cho mọi người thúc giục thoáng một phát. Hiện tại bên kia làm được thế nào? La Mạch lúc này dùng một cái màu trắng băng dính đem mình tay phải cố định. Trước mắt của hắn đứng đấy Trầm Đan. Hiện tại La Mạch cũng là đang hỏi Trầm Đan vấn đề. Hầu như đều chuẩn bị xong. Xế chiều hôm nay liền có thể sử dụng. Trầm Đan hồi đáp. Vậy là tốt rồi. La Mạch trên mặt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hiện tại tay của ta tạm thời phế đi. Cũng chỉ có thể là nhìn chằm chằm những thứ này mình có thể thiếu biểu diễn một chút phần diễn. Trước tiên vỗ, hy vọng chụp xong đoạn này, tay của ta năng lượng nhanh lên tốt đi. Đoạn văn này hắn tựa hồ là nói một mình, tựa hồ lại là nói cho Trầm Đan nghe. Học trưởng ngươi yên tâm đi, rất nhanh liền năng lượng sẽ khá hơn. Đến lúc đó làm theo còn có rất tốt thân thủ. Trầm Đan cười nói. La Mạch cũng cười cười. Tuy nhiên không biết hắn đang tiếng cười bên trong đang suy nghĩ cái gì. Buổi chiều, La Mạch cố ý mang theo Vương Lực Hoành còn có mấy cái vũ hành còn có Trung Đại Tuấn đi tới hiện trường. Bắt đầu xem cái này bố trí rất lâu tràng cảnh. Xem cái này tốn thời gian rất lâu mới cuối cùng đáp kiến khởi lai bố cảnh. Tại bọn họ trước mặt, trưng bày một cái to lớn trang bị. Phía ngoài cùng là đường kính ước chừng có 6-7 mét cương thiết làm thành vòng tròn lớn. Dạng này vòng tròn mỗi giữa hai cái khoảng cách ước chừng có 2-3 mét. Sau cùng kết nối thành một cái vòng tròn trụ thể cương thiết quái thú. Dạng này vòng tròn lớn cũng liền tại kết nối cốt thép một dạng kết nối phía dưới cuối cùng biến thành một cái cương thiết ống tròn. Tại cương thiết ống tròn bên trong là tứ tứ phương phương thiết bản. Thiết bản bên trong có bố trí song cảnh. Mấy người đều đặc biệt kinh ngạc. Không biết cái này trưởng tiếp cận 20 mét đồ vật là dùng để làm gì.